Chương 568, chết rồi. Các ngươi tiếp tục trò chuyện một hồi, ta đi vào nấu cơm. Lăng Vân đánh câu nói tiếp theo, nắm ngay tại ăn cả dẹ mẹn tiểu gia hỏa đi vào phòng bếp. An Quốc Dân sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ Lăng Vân sẽ làm cơm hắn không tin đợi chút nữa muốn là quá nói khó ăn, cũng làm bộ ăn một chút tốt tiểu gia hỏa ngay tại nhà bếp An Tình ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp, lo lắng An Tình đột nhiên tiến đến. Bởi vì Lăng Vân vừa mới cùng với nàng nói thầm đều lời nói, cũng là để cho nàng tại nhà bếp, ăn hết lại đi ra, đừng để An Tình phát hiện là được. Lăng Vân rửa sạch đồ ăn, tất cả khai hỏa trước công tác đều làm xong, mà tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân, không ăn nói ra, ba ba, giúp ta thả lên làm sao không ăn không phải thích nhất ô mai vị A Thiến Thiến là hảo hải tử, không thể ăn quá nhiều tiểu gia hỏa trả lời. Ô điểm ấy ngược lại để Lăng Vân ngoại ý muốn A thế nhưng là tiểu gia hỏa lại nói, hiện tại ăn hết, ngày mai liền không có, giữ lấy cái bụng ăn thịt thịt nói xong ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân cái kia ta giúp ngươi thả tủ lạnh đi. Tốt có thể đi ra ngoài chơi. Lăng Vân đem trên tay nàng còn lại hai cái thả tủ lạnh, sờ sờ đầu của nàng, ra hiệu nàng có thể đi chơi. Lập tức hắn liền bắt đầu rau xa hó bỗng nhiên chân của hắn cảm giác có người kéo là tiểu gia hỏa chỉ nghe được nàng lầm bầm. Ba ba, Thiến. Thiến muốn rau xa hó, muốn học. Lăng Vân mỉm cười, trả lời, tốt bầy bạ dạy ngươi lập tức ôm lấy nàng, tay đem tay dạy nàng đuổi việc vài món thức ăn thơm ngào ngạt tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng pho nở dê kha cờ hờ đều có thể rõ ràng nghe rõ ràng. An Tình im lặng lông mi cau lại, bọn họ cha và con gái tại nhà bếp làm gì chứ làm thần bí như vậy còn quan tới cửa, cũng là say. Khuê nữ, thơm quá a công Tôn Tình nói ra, trên mặt đều là thật không thể tin. An Quốc Dân bị đánh mặt còn tốt cái kia là lời trong lòng, không nói chuyện, không phải vậy thì mất mặt ném đến ma đô đi. Ừm. Lăng Vân chủ nghệ rất tốt. An Tình nhẹ nhàng trả lời, nàng liền biết cha mẹ của nàng hội kinh ngạc. Bởi vì lần đầu tiên tới nhà bọn hắn, cơ bản đều không khác mấy, đều bị Lăng Vân chủ nghệ kinh hãi đến. A ha tiểu gia hỏa chạy tới, mặt mũi tràn đầy viết vui vẻ tự hào đây đồ ăn đều có công lao của nàng người còn muốn ăn. An Tình không xác định hỏi. Mà tiểu gia hỏa lại là lắc đầu, lại là gật đầu, để An Tình mộng bức. Lăng Vân yêu quát một tiếng ăn cơm bưng một số món ăn thì đi ra, mà tiểu gia hỏa bò lên trên bàn ăn tranh công nói. Mama, đây là Thiến Thiến xào. An Tình hỏi, thật sao Thiến Thiến lợi hại như vậy? Một bên hỏi, một bên giúp An Quốc Dân bọn họ xới cơm. Ừm à, hỏi ba ba. Lăng Vân ho khan hai tiếng, không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa vặn vẹo cái mông nhỏ, nhìn lấy một số món ăn, cũng là cười ngây ngô. An Tình bất đắc dĩ, biết nàng khẳng định là đói bụng, chọn lấy mấy khối thịt cho nàng thật không rõ nàng làm sao ăn đến nhiều như vậy. Kết quả nàng còn thật có thể ăn phía dưới nửa bát cơm. Trong lúc đó An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình đối Lăng Vân tay nghề khen không dứt miệng. A bỗng nhiên Lăng Vân điện thoại di động vang lên, tiểu gia hỏa chạy xuống đi. Lấy, Lăng Vân an vị ở trên ghế salon uống trà, mà điện thoại di động ngay tại trên bàn trà hắn đang muốn thân thủ đi lấy. Tiểu gia hỏa nhanh tay, cầm lên nhấn một cái đối diện là tiếng khóc. 555 tiểu gia hỏa nói ra, hello, đoán xem ta là ai. Đối diện Cơ Vô Tuyết khóc dòng nói, đại thúc thúc, ô ô hả. Nghe thanh âm làm sao giống nàng tiểu tuyết tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu lên. Không dám xác định, lập tức chạy đến An Tình trước mặt, mama, có một nữ nhân tìm ba ba. Khụ khụ. Lăng Vân bị sặc, đờ ơ. Ý gì hay mặt đỏ dần. Đứa nhỏ này lại hố cha á huy. An Tình nhướng mày nghe mà đối diện đã sớm đổi người, là Long Yên Nhiên, nàng nói ra, Tình tỷ, ta tìm Lăng Vân ca. An Tình xấu hổ còn tốt nàng vừa mới không có chửi ầm lên đứa nhỏ này. An Tình phủi phủi chán của nàng, liền để nàng đưa di động cấp Lăng Vân đi. Mất mặt chết rồi, nàng cha mẹ đều nhìn đây. Tiểu gia hỏa bị đau sờ sờ cái chán, chu chu miệng, chính mình tiếp, uy, đoán xem ta là ai. Đối diện Long Yên Nhiên vội vã tìm Lăng Vân, cũng không có công phu cùng tiểu gia hỏa na ho, cho nên mở miệng nói, Thiến Thiến, nhanh để ngươi ba ba nghe điện thoại. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, làm sao lại biết nàng đây này, chuyện gì. Lăng Vân nắm bắt tới tay máy thẳng vào chính đề. Lăng Vân ca, tiểu tuyết khóc, nàng muốn tìm ngươi. Long Yên Nhiên tại đối diện lộ ra rất lo nghĩ bất an, đại khái bị Cơ Vô Tuyết ảnh hưởng đi. Lăng Vân nhướng mày, ngữ khí từ tốn nói, để cho nàng đón lấy điện thoại. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi, vẫn luôn đang chống nghe. Đại thúc thúc, ô ô tiểu tuyết thế nào, ai khi dễ ngươi rồi, ô ô, ca ca ta chết. Cơ Vô Tuyết khóc khiến người ta lo lắng. Lăng Vân não tử sưng sở chết rồi. Cơ Vô song chết đáng chết, mẹ nó ai làm hắn trả không cho tỷ hệ nở sư A Bô tờ đây. An ủi tốt Cơ Vô Tuyết về sau, treo điện thoại di động. Lăng Vân mặt không gợn sóng, nội tâm có gấu lửa lên. Ba ba, tiểu tuyết tỷ tỷ thế nào xảy ra chút sự tình. Bậy bạ muốn đi xử lý một chút ta cũng đi. Tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi, có thể không thể bất nàng cái này tiểu tùy tùng. Vô luận nàng làm sao nũng nịu, Lăng Vân cũng là không hé miệng, nói ra, nghe lời, không phải vậy về sau không dẫn ngươi đi chơi, dẫn mẹ ngươi mẹ đi ủm xấu. Ba ba tiểu gia hỏa vẫn là ôm một chút hy vọng, kéo lấy Lăng Vân An Tình một bên nhìn không được, giúp vội mở miệng nói, Lăng Vân, ngươi đến đó có thể thì mang nàng đi à, không phải vậy ngươi đi, nàng cáo kỉnh ta hàng không ngừng cha mẹ ở chỗ này đây. Lăng Vân trầm tư một hồi, túi lầu xuống, đối với tiểu gia hỏa nhỏ giọng thầm thì vài câu tiểu. Gia hỏa lập tức bắt đầu vui vẻ, còn chạy vào phòng bếp xách cả dẹ mẹn. Lăng Vân nói, mang nàng đi cùng tiểu tuyết chơi, về sau không muốn đi theo hắn, không đáp ứng thì không đi được. Tiểu gia hỏa tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ. Trong vòng 2 canh giờ, ta sẽ dẫn nàng trở về, đi ngủ sớm một chút. Lăng Vân cư không sai ngay trước mặt mọi người hôn một cái An Tình, mà cái sau một chút luôn hãm, ngượng ngùng chết rồi, đều bị ba mẹ nàng thấy được. A ha, ba ba ma ma xấu hổ. Tiểu gia hỏa làm cái mặt quỷ đi thôi. Lăng Vân mang theo nàng, mở xe, giả vờ giả vịt lên. Một cái hắc động xe thì chạy đến Kim Lăng Long gia phụ cận ôm lấy hiếu kỳ bốn phía tiểu gia hỏa. Lăng Vân đột nhiên đến Long Yên Nhiên trong phòng, Cơ Vô Tuyết vừa nhìn thấy Lăng Vân, lập tức ôm lấy nàng khóc, đại thúc thúc á ha. Tiểu gia hỏa đang cười đấy lập tức nhìn lấy thút thít không ngừng Cơ Vô Tuyết, không rõ ràng cho lắm ánh mắt của nàng bắt đầu phiếm hồng, lòng tràn đầy hoan hỉ dẫn theo cả dẹ mẹ tới. Kết quả là dạng này hai cái tiểu gia hỏa đều khóc, Long Yên Nhiên đau cả đầu, vừa mới xong một cái, hiện tại tốt, hai cái đều khóc. Lăng Vân an ủi, Tiểu Tuyết không khóc, đại thúc thúc đi xem một chút tình huống như thế nào. Chết rồi hẳn là sẽ không đi, tu vi lại kém cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh đi. Cho nên hắn quyết định đi một chuyến Song Tử Tinh vực nhìn một chút, tùy tiện để Vũ Hồn Đại Lục cái kia thượng cổ hồn ma đi tiên phong đi.